90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, Cố Mộng nổi lên lòng nghi ngờ. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết trở lại quán rượu. Chính là bởi vì trở lại quán rượu, Cố Mộng nhìn thấy Lý Oánh Tuyết sưng mặt cùng vết thương trên người. Mới biết Lý Thiếu Cẩn có nhiều đáng ghét, tức giận bất quá. Mới có thể mất lý trí gọi điện thoại này. Lúc này bọn họ cũng ở trong phòng. Cố Mộng vẫn còn ở mắng. Tiểu tiện nhân, nhỏ biểu, tử, nhìn ta làm sao đối phó nàng. Vừa quay đầu lại, Lý Oánh Tuyết đang ngẩng đầu nhìn nàng. Mẹ, Lý Thiếu Cẩn cũng nói cái gì? Cố Mộng lấy hơi nói. Nàng có thể nói cái gì cho phải nói? Nàng bây giờ một điểm giáo dưỡng đều không có. Nói cái gì cũng sẽ nói. Lý Oánh Tuyết mơ hồ nghe được Lý Thiếu Cẩn nói Lý Giai Minh chuyện, nhưng mà hắn không có nghe rõ. Nga một tiếng, thôi, quang gây gổ có ích lợi gì, hay là phải nghĩ biện pháp làm nàng mới được. Tóm lại cùng Cố Đình Chu hôn sự, ta là sẽ không đáp ứng. Cố Mộng mặc dù đau lòng Lý Oánh Tuyết, trước chuyện gì cũng đều theo Lý Oánh Tuyết, nhưng là chuyện này nghe được thấy quá nhiều người, rõ ràng là Lý Thiếu Cẩn thiết trí cạm bẫy, là Lý Thiếu ẩn không tốt. Có thể là người khác lúc này cũng sẽ không cảm thấy Lý Thiếu Cẩn có vấn đề à. Danh tiếng là mình, vẫn phải là muốn. Cố Mộng nói, nghe vẫn là ông nội ngươi cùng ba ngươi nói thế nào. Đột nhiên trong lòng xuất hiện một thanh âm, ba như vậy ghét Cố Đình Chu. Tại sao sẽ còn nhường ta cùng Cố Đình Chu đính hôn? Ngươi có thể khi người thứ ba, người khác cũng có thể. Lý Thiếu Cẩn đây là ý gì đâu? Cố Mộng nói, ngươi nhìn thấy ba ngươi bọn họ. Nàng trong lúc bất chợt nói sang chuyện khác. Lý Oánh Tuyết sửng sốt một chút. Sau nói, ta không phải cùng ngươi cùng nhau trở về. Ba cùng ông nội đi trước à? Cố Mộng nói, ngươi đợi một hồi. Ta đi tìm một chút ba ngươi. Cố Mộng ra khỏi phòng, đi tới Lý Giai Minh phòng. Bọn họ là cùng đi, nhưng mà tại mướn phòng thời điểm, Lý Giai Minh làm Mai Thích nhiều, liền mở ra hai gian phòng, không cùng nàng cùng nhau ở. Lúc này cửa phòng làm sao gõ đều không người. Cố Mộng có thể mở cửa phòng, rạch ra nhìn một cái, đồ vật bên trong đều là phục vụ viên sửa sang lại qua. Rất sạch sẽ, không người. Cố Mộng thoáng buông xuống một điểm tâm. Nàng cho là Lý Giai Minh đang cùng nữ nhân lêu lỗng đây. Cố Mộng lại đi ra, ngồi trong thang máy đi. Đến Lý Tồn Thiện phòng tổng thống trước, nàng gõ cửa một cái. Bên trong truyền tới tiếng âm. Ai nha? Thanh âm rất lớn, không nhịn được rất. Cố Mộng lại gõ hai cái. Ba, ta nha. Cửa lạch cạch một chút bị mở ra. Sau đó Lý Tồn Thiện nhìn cũng không thấy. Lại đi trở về đi. Trong phòng, Lý Tồn Thiện cùng Lý Ác Du đang sửa sang vali. Cố Mộng trong đầu nghĩ Lý Giai Minh không có ở đây phòng mình trong. Nhất định sẽ ở nơi này à. Nhưng mà tại sao không có? Nàng lại đi trong khách phòng mặt nhìn một chút. Không có Lý Giai Minh bóng người. Cố Mộng sau khi ra ngoài khiếp khiếp hỏi, ba, Giai Minh đâu? Lý Tồn Thiện cũng không ngẩng đầu lên, chỉ mấy quyển tạp chí nói, Ác Du, cũng thu đi lên, đừng giảm bớt. Lý Ác Du ừ một tiếng, Cố Mộng, ngoặc kép, bỗng nhiên Lý Tồn Thiện lại ngẩng đầu lên, nhìn Cố Mộng nói, con đứng ở chỗ này làm gì? Nhìn ngươi cảm thấy chướng mắt, lão công công nói con dâu chướng mắt. Nếu không phải nhìn tại hắn có quyền thế địa vị mặt mũi. Cố Mộng cứng rắn nặn ra cười nói. Ba, các ngươi phải đi à. Kia Giai Minh đâu? Lý Tồn Thiện nói. Giai Minh, Giai Minh. Hắn là 3 tuổi đứa bé sao? Ta cùng hắn. Ta thao cả đời tâm. Bây giờ người không thấy còn muốn tìm ta. Chính ngươi không há miệng. Ngươi không có tay. Ngươi sẽ không gọi điện thoại. Ta không biết hắn đi đâu. Các ngươi hai người, sau này không muốn xuất hiện lại tại ta trước mặt. Đi, không giải thích được liền giận không kềm được. Cố Mộng, ngoặc kép, nếu không phải Lý Tồn Thiện còn có đi học, có chút giáo dưỡng, Cố Mộng cảm giác Tử lão đầu này Tử sẽ đánh nàng. Nàng không dám lưu lại nữa, ảo não từ trong phòng đi ra, nhưng mà Lý Giai Minh sẽ không theo Lý Tồn Thiện cùng nhau trở về. Hay là Lý Giai Minh đã đi về trước, bởi vì Lý Tồn Thiện thái độ vấn đề, Cố Mộng một điểm tin tức đều không nghe được. Cố Mộng giận đến hướng về phía cửa phòng phi một cái. Sau đó đi xuống lầu, trở lại phòng khách, nàng không có điện thoại di động, may ra phòng có điện thoại, tiêu phí tính tiền thời điểm Lý Tồn Thiện sẽ cho. Cố Mộng bấm Lý Giai Minh điện thoại một mực đô đô đô, nhưng mà không người tiếp. Cố Mộng cau mày, chờ bên kia truyền tới lạnh như băng máy thu âm thanh âm. Nàng cắt đứt, lại gọi một trận, lần này vẫn là không có người tiếp. Vang đến một nửa, điện thoại còn cúp, là nhân công cắt đứt cảm giác. Cố Mộng để điện thoại xuống, sắc mặt đã gấp không được. Đánh lại, liền tắt máy, Cố Mộng đùng một tiếng, đem điện thoại cắt đứt. Lý Oánh Tuyết vẫn nhìn mẹ đâu, trở lại liền gọi điện thoại, cũng không lên tiếng. Nàng hỏi, ngài thế nào, ba đâu? Cố Mộng trong đầu vang lên lần nữa Lý Thiếu Cẩn nói. Chẳng lẽ, Lý Giai Minh bên ngoài có người? Hai đần bên cạnh ít rượu tiệm. Trong khách phòng, Lý Giai Minh bị một cái trẻ tuổi cô gái ấn ở trên giường hôn. Lý Giai Minh giãy giụa nói. Tiểu Nhụy, đừng làm rộn, đưa điện thoại di động cho ta. Triệu Nhụy mặc tơ tằm dây đeo váy ngủ, trắng như tuyết chân cũng lộ ở bên ngoài cưỡi ở Lý Giai Minh trên người. Diêm dúa lòe loẹt trí cực. Bất quá lúc này sắc mặt trầm xuống nói. Nhất định là nhà ngươi cọp cái đánh tới. Làm gì cho ngươi? Ngươi có phải hay không phải đi về tìm vợ con ngươi? Sau đó liền không để ý tới ta. Triệu Nhụy không phải Lý Giai Minh mang tới. Có Lý Tồn Thiện ở địa phương, Lý Giai Minh còn không có lớn như vậy lá gan. Triệu Nhụy chính mình đi theo, trả lại cho Lý Giai Minh một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ tối hôm qua vượt qua phi thường khoái trá một đêm. Hôm nay Lý Giai Minh mới vừa tan trường, Triệu Nhụy lại gọi điện thoại tới. Lý Giai Minh liền nhanh đi cùng tình nhân nhỏ ước hẹn. Lý Giai Minh bất đắc dĩ nói, ta tại sao là không để ý tới ngươi đâu? Đây không phải là hôm nay có chuyện. Hắn đẩy ra Triệu Nhụy, đem áo sơ mi cột chắc, sau đó quay đầu lại nói, mấy ngày nay đừng làm rộn, lão gia tử tâm tình không tốt, ta phải trở về. Lão gia tử nói, buổi tối liền mang ta bay trở về, ngươi cũng mua vé, trở về đi thôi. Triệu Nhụy cau mày nói, gấp như vậy à? Lý Giai Minh thở dài nói, lão gia tử quyết định, ai có thể thuyết phục được, nếu không ta còn nghĩ mang ngươi đi xem một chút Thiên Trì, núi Trường Bạch. Triệu Nhụy hôm nay mặc dù không có đến trường, nhưng mà lời trong lời ngoài đã nghe được. Lý Thiếu Cẩn không có cùng Cố Đình Chu đính hôn. Lý Thiếu Cẩn hay là Lý Giai Minh cùng vợ trước sanh đứa bé. Cùng Lý Oánh Tuyết căn bản cũng không phải là sanh đôi. Hơn nữa người ta nhà bà ngoại tìm tới, Lý Tồn Thiện Lý Tử mặt mũi cũng không nhịn được, dĩ nhiên nhất định rời đi. Triệu Nhụy còn nghĩ vui đùa một chút, nàng chưa nói, ngoài mặt đáp ứng Lý Giai Minh, thấy Lý Giai Minh mặc xong âu phục phải đi, nàng lại có chút mất hứng. Ngươi trở về, không được cùng nhà ngươi cọp cái tốt, nhường ta biết, liền không để ý tới ngươi. Lý Giai Minh thở dài nói, ta dĩ nhiên chỉ thích ngươi. Ngươi chờ lão gia tử làm bớt giận lại nói, mấy ngày nay, chúng ta cũng thiếu liên lạc. Triệu Nhụy âm thầm thiêu mi, thiếu liên lạc, nếu như là trước kia, nàng thật biết sợ Lý Tồn Thiện, bây giờ kia Cố Mộng chính mình cũng không phải là người thứ ba thượng vị sao? Lý Tồn Thiện thật giống như cũng không như thế nào đi. Triệu Nhụy thản nhiên cười một tiếng, nắm Lý Giai Minh cầm nói, nghe Lý Thúc Thúc mới phải. Lý Giai Minh cười không có tim không có phổi, liền ngươi cổ linh tinh quái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.